Chương 1164, Vô Hạn Thành ám sát giả. Chương 1164, Vân Trung Tiên Đảo, ở Mộc Tiên Linh giữ lại hạ gần sổ trùng quy dừng lại thêm một ngày. Cái này một ngày, Mộc Tiên Linh nhịn xuống không có ra chiến trường. Nhưng nhìn đến nàng chịu đựng khó chịu dạng Tử Nguyên Tiêu nhưng trong lòng quyết định, Vũ Tiên loại này hiếu chiến như mạng chức nghiệp chỗ thiếu hụt hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vốn nắn qua đây, bằng không nha đầu này sớm dạ hội chết ở cùng trí tuệ thần nghiệt trên chiến trường. Phật môn xá lợi tử, cũng có thể giảm bớt loại thiếu sót này. Cứ như vậy, hắn đi trước Phật môn lý do lại thêm một người, đương nhiên lúc này vẫn là xuyên qua hoàng hôn chiến trường đi trước thái cổ thần vực quan trọng hơn. Vì vậy ngày thứ hai sáng sớm gần sổ liền quyết định lưu lại Nô Nô giao cho Mộc Tiên Linh bồi dưỡng, về phần hắn một thân một mình đi trước thái cổ thần vực. Ta không nên để lại tới. Nô Nô vội vàng nói. Nàng cũng không có quên Mộc Tiên Linh đưa nàng vứt xuống tràn ngập thực nhân hoa cùng cây ăn thịt người địa phương. Ngươi không muốn cứu ra mẹ ngươi trở thành ngặt thưa lạ hoàng gần số hỏi. Muốn Nô Nô trầm mặc một cái nặng nề gật đầu nói. Vậy hãy theo Tiên Linh, nàng sẽ dạy ngươi làm sao đang chém giết lẫn nhau trung thành là một cái chân chính ngặt thưa lạ. Gần sổ chân thành nói. Giao cho ta. Mộc Tiên Linh thật chặt ôm lấy gần sổ rung giọng nói. Khi nào thì bắt đầu thích hắn là ở sinh mệnh nguyên giới tiểu thế giới bị hắn cứu thời điểm hay là đang tiễn nàng chiến tranh mẫu xảo cây thời điểm hay là bởi vì từ nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn lần đầu tiên bị người bảo hộ thời điểm cụ thể lúc nào, chính cô ta cũng không biết, thế nhưng nàng biết đạo nguyên tiêu đối với nàng mà nói trọng yếu phi thường. Tuy là nghe không được Mộc Tiên Linh tiếng lòng, thế nhưng đế thính huyết mạch bao nhiêu có thể cảm giác một hai vì vậy ly biệt sắp đến. Gần sổ cũng không nhịn được thì thầm truyền âm vài câu. Bởi vì này vài câu truyền âm, hắn không thể không thay đổi tạo một ít thời gian cổ tay luân, để cho tại ngoài sáng ở trên năng lực nhiều hơn tới một người đi vào giấc ngộng, có thể cho Mộc Tiên Linh tùy thời đi qua cái này trong ngộng tìm được hắn, ngược lại có nguyên thủy trên thế giới chuyển lại khoảng cách xa còn không sợ. Đứng ở đầu tường, Mộc Tiên Linh nhìn gần sổ cưới hư giới thần xa ly khai. Tới thời điểm cần chạy qua 2 năm ánh sáng, ly khai thời điểm cũng không dùng phiền toái như vậy, có nguyên tố tinh linh cái thân phận này bằng chứng ở, trực tiếp đi qua thiên môn có thể chuyển tống hướng hoàng hôn chiến trường rất nhiều địa phương, gần sổ trực tiếp lựa chọn xa nhất địa phương. Chuyển tống kết thúc, thu hồi hư giới thần xa đã cải biến tự thân khí tức. Trải qua hơn ngày không gian khiêu dược, trên đường trải qua vài cái tầm cực xa lỗ đen tự nhiên, vượt qua mấy ước năm ánh sáng mấy trăm tinh vực khoảng cách, cuối cùng là đi tới hoàng hôn chiến trường sát biên giới. Nhìn đến đây một mạch dù ạt cổ thần vực vinh quang đường. Tiểu hồng ô mai thiên tru, gần sổ suy nghĩ một chút vô ích. Hắn lúc này đây tới thái cổ thần vực động tinh sẽ gây rất lớn, vì vậy hắn đã không muốn để cho người biết người tới là hắn, nhất là từ cẩn thận đề phòng hoàng hôn chuông báo tử bắt đầu. Đối với hồng mai lao đầu hắn cũng vô pháp tiếp tục tín nhiệm. Vô hạn thần quốc mở ra, phóng xuất một con thuyền thu được tự ma huyền thiên tôn chủ thần cấp ma đạo chiến hạm. Lên tàu ma đạo chiến hạm. Bắt đầu xuyên toa từng ngọn thông hướng thái cổ thần vực tinh không truyền tống môn, bằng vào này vinh quang đường hoàn chỉnh truyền tống hệ thống, bất quá 10 phút thời gian đã vượt qua vô số tinh vực khoảng cách để rủ ạt cổ thần khu vực. Có tiền có thể khiến mài đầy quỷ, mấy năm nay phân thân ở vũ quang vũ trụ buôn bán lợi vô số tài nguyên. Bằng vào nguyên thủy thế giới trung chuyển đầu cơ trục lợi vũ trụ các nơi vật tư, mượn kiếm được tài nguyên không ngừng nuôi pháp sư quân đoàn. Ở nơi này thái cổ thần vực cũng thu hẹp không ít bị khế ước khống chế thần linh, thậm chí bằng vào vận mệnh pháp tắc cùng trí tuệ thần chức kinh doanh bắt đầu một cái tình báo Internet. Vì vậy coi như không tiến lên hướng thái cổ thần ngục liên minh, ở vũ quang vũ trụ trung nguyên tiêu cũng có điếm đả tờ chân. Đối với cái này bên trong, gần số một chút cũng xa lạ. Ngay cả là phân thân, đó cũng là hắn chia ra thần hồn cùng chân linh, thường cách một đoạn thời gian siêu não đều sẽ tiếp thu phân thân ký ức. Vì vậy xuyên qua vũ quang vũ trụ tinh bích, ma đạo chiến hạm thẳng tắp lái về phía vũ quang vũ trụ bắc phương vô hạn thành. Tòa thành thị này là phân thân ở vũ quang vũ trụ kinh doanh sản nghiệp một trong. Trong thành lui tới đều là treo giải thưởng giết người cố chủ cùng nhận nhiệm vụ ám sát giả, lại không chính là tới nơi này mua các loại tình báo tư liệu khách hàng. Bất quá hơn nghìn năm thời gian vô hạn thành đã bị đánh giá vì thái cổ thần vực hắc ám thế giới tứ đại ám một trong những thế lực. Một mực tới nay, phân thân đều là dựa vào tài phú cùng khế ước âm thầm kinh doanh này cổ thế lực, thời gian dài, trong thế lực bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề. Đỗ lỗi nguyên nhân, vẫn là ở chỗ phân thân thực lực hữu hạn chưa từng có tự mình xuất thủ qua, đừng nói đối ngoại, chính là đối nội đều không thể hình thành hữu hiệu kinh sợ, cũng chính là có khế ước ràng buộc mới không có đạt được trình độ xấu nhất. Muốn thanh tẩy vũ quang kính, đơn thuần bằng vào một người quá nguy hiểm cũng quá phiền phức. Vì vậy cần tìm được đầy đủ pháo hôi, vô hạn thành bên trong những cái này không an phận ám sát giả, vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo dọn dẹp một chút, thuận tiện thu về phân thân lưu lại một thần chi hóa thân tọa chấn vô hạn thành hảo hảo kinh doanh này cổ ám thế lực. Thanh ngoại chiến hạm khu cả bến, gần sổ thu hồi ma đạo chiến hạm. Đi tới truyền tống trận, quyền hạn xác nhận phía sau bắt đầu truyền tống hướng nội thành. Toàn bộ vô hạn thành nội ngoại hai thành đô tọa lạc tại đại khuất bóng bên trong di động bất định, ngoại thành chỉ cần là cái khách nhân là có thể đạt được, thế nhưng nội thành cũng chỉ có ký kết khế ước ám sát giả khả năng đạt được. Truyền tống kết thúc, đã tới một tòa hoàn toàn ở trong bóng tối thành thị. Hoàn toàn không ánh sáng, quá mức trí thần niệm đều không thể dò xét, đồng thời cầm cố siêu phàm lực lượng, tại dạng này trong thành, duy nhất phân rõ phương hướng thủ đoạn chỉ có một. Đó chính là dựa vào tự thân đi lại mang theo yếu ớt khí lưu, bằng vào siêu cường thính lực tới phân rõ phương vị. Đương nhiên nếu như có thể nắm giữ chủ thần cấp hắc ám pháp tắc, hoàn toàn có thể ở nội thành thông suốt. Thế nhưng loại này tầng thứ ám sát giả, ngay cả vô hạn thành bây giờ cũng mời chào không được bao nhiêu, tuy là đã danh liệt tứ đại ám một trong những thế lực, nhưng trong này đại bộ phận tăng thêm đều là xem ở vô hạn thành có siêu cấp tình báo trên Internet. Mà vô hạn thành bây giờ bị vô số xài lang dòm ngó nhìn kỹ, cũng chính là tờ này gần như không gì không biết siêu cấp tình báo Internet. Chủ thần cấp bóng ma pháp tắc, để trong thành hắc ám đối với gần sổ mà nói giống như ban ngày. Nhìn trong thành từng cái ăn mặc đấu đồng màu đen mang mặt nạ, ở mê cung một dạng trên đường phố cẩn thận từng ly từng tí đi lại ám sát giả, đối với cái này cái có thể mê hoặc chủ thần trở xuống chức nghiệp giả hắc ám mê cung người thiết kế. Gần sổ nhịn không được nổi lên gặp một lần ý niệm trong đầu. Dựa theo phân thân từng nói, trên người người này cất giấu đại bí mật. Nếu như không phải là bị rất nhiều thần bí nhân truy sát, căn bản không có cơ hội ký kết khế ước mời chào vào vô hạn thành. Thế nhưng phân thân đến cùng chỉ là bán thần đỉnh phong năng lực hữu hạn, không cách nào xem thấu lai lịch của người này. Thế nhưng đổi thành hắn bản tôn nhìn thấy người này, tin tưởng mặc kệ người này ẩn giấu loại nào bí mật đều trốn không thoát tầm mắt của hắn. Xuyên toa mê cung, không bao lâu đã tới trung tâm mê cung. Trả lời mật ngữ, dưới mặt đất ham ra một cái ám đạo. Xuyên qua thầm nghĩ đi tới một gian không lớn phòng khách, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh lò sưởi trong tường một bên, phân thân ngồi ở trên ghế xích đu hướng về phía hắn phất tay một cái, toàn bộ hóa thành một mảnh nhỏ hỏa quang nhằm phía hắn, dung nhập trong cơ thể bắt đầu chia thân cùng bản tôn dung hợp.